xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y. Quyển 2, Góc Truyện audio.com, editor, Kim Phượng, gồng xiềng trong lòng bị xông phá, tất cả đạo đức đều bị bỏ qua, ra sao thì ra, trước tiên ăn nữ nhân mê người này rồi hãy nói. Vì vậy nam nhân không hề ẩn nhẫn nữa, ở tư thế này, một tay vuốt ve mông thịt, một tay giữ chặt đầu Dư Bối Nhi dùng sức hôn trả lại. Hơi thở của nam nhân nóng rực vừa rất cường thế nhưng lại không khiến người ta có cảm giác không thích, loại cường thế này khiến cho người ta bất chi bất giác thuận theo. Cảm giác lơ lửng trên không không tốt lắm, hơn nữa kỹ thuật hôn của nam nhân thật sự quá tốt, nàng bị hôn có chút vô lực, hai chân sắp không kẹp lại được, mặc dù nam nhân dùng sức đỡ nàng, nhưng nàng vẫn không có cảm giác an toàn. Khó chịu, như vậy rất khó chịu. Nữ nhân tách môi ra, nhưng một sợi tơ bạc vẫn kết nối với nhau. Nữ nhân cau mày, nho nhỏ hừ nhẹ cực kỳ giống con mèo nhỏ. Chúng ta lên giường nhé, mèo nhỏ. Tư Đồ Chiến không cho nữ nhân cơ hội nói chuyện, trực tiếp nhét nàng lên giường, nhanh chóng cởi y phục cản trở xuống, đè nữ nhân ở phía dưới rồi tiếp tục hôn. Đầu lưỡi dò sâu vào cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác giống như chạm tới cổ họng, Dư Bối Nhi có chút khó chịu rên rỉ đều bị nam nhân chặn ở trong miệng, cứng rắn bức bách nàng nuốt nước miếng của mình, hồi lâu mới buông tha cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ. Nam nhân đổi một tư thế, ngồi chồm hổm ở trên giường, nhấc Dư Bối Nhi lên, đầu cúi xuống chỗ nam nhân nằm, trước mắt chính là con TST to lớn của nam nhân. Ngoan, mèo con giúp ta liếm nó đi. Nam nhân cường thế ra lệnh, một tay nâng đầu Dư Bối Nhi, một tay đưa đại nhục bổng đến gần đôi môi mềm mại sưng đỏ. Ngươi mới mèo, cả nhà ngươi đều là mèo. Nữ nhân miệng thì không hài lòng nam nhân gọi mèo con, nhưng động tác bên trên vẫn ngoan ngoãn thuận theo, sức lực nam nhân lại gần con TST to lớn. Ngửi thấy vài mùi vị cũng may không tính là khó ngửi. Tay nhỏ cầm thân gậy giật giật, chỉ nghe thấy nam nhân thở khẽ, lè lưỡi từng chút liếm quy đầu, cố tình liếm đến lỗ nhỏ trên quy đầu, nam nhân sung sướng rên từng trận trầm thấp, đưa quy đầu vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Ta sẽ không, nữ nhân có chút uất ức ngừng lại, theo kinh nghiệm của Dư Bối Nhi, nàng quả thật sẽ không, nam nhân chỉ kêu nàng liếm, nàng cũng chỉ biết liếm. Đáng chết, tư vị cứng rắn dừng lại thật không dễ chịu, nhìn thấy nữ nhân có vẻ bị hù dọa, hắn nhẹ giọng lại, biết nữ nhân chưa có kinh nghiệm, mở miệng dạy nàng. Ngoan, ngậm nó, dùng đầu lưỡi liếm, có thể hút hút nó. Dư Bối Nhi tiếp tục làm theo, cái miệng nhỏ nhắn ngậm quy đầu thật to. Quy đầu quá lớn, cái miệng nhỏ nhắn chống đỡ đến tận cùng cũng khó khăn lắm mới ngậm một chút nhỏ. Nàng dựa theo lời nói của nam nhân dùng đầu lưỡi liếm lấy lỗ nhỏ, sau đó thỉnh thoảng mút xuống. Song khi nam nhân có yêu cầu khác lại dừng lại, chờ nam nhân chỉ dạy. Nàng sẽ không thừa nhận mình cố ý, ai bảo lúc trước nam nhân này cũng không chịu chạm vào nàng. Chúc chắc mút liếm khiến cho nam nhân vô cùng thoải mái, miệng Dư Bối Nhi lại lạnh băng, khiến nam nhân càng thêm kéo dài. Ngậm thật lâu cũng không thấy nam nhân xuất tinh, Dư Bối Nhi liền nóng nảy, miệng của nàng đã rất mỏi, vì vậy từng ngụm nuốt con TST vào, một lần nuốt sâu. Lúc đỉnh quy đầu chạm cổ họng, nam nhân không nhịn được gầm một tiếng rồi bắn. Tư Đồ Chiến nhắm mắt lại cảm thụ khoái cảm cực hạn này, lúc mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ. Góc Truyện audio.com, tò mò của Dư Bối Nhi thưởng thức tinh dịch của hắn lại cứng rồi. Lần này không thể trách Dư Bối Nhi, là hệ thống lên tiếng nói rằng tinh dịch có chỗ tốt gì đó, bảo nàng ăn hết. Nàng còn chưa từng hưởng qua. Vì vậy liền từng chút ăn hết tinh dịch không tính là khó ăn này, còn dùng ngón tay quẹt lấy tinh dịch tràn ra miệng rồi liếm sạch. Cách chương.